Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng độ khó của việc thôi Sona quá cao, vị vương tử kia là nhạc công đàn dương cầm cấp 10, phổ nhạc khó nhất anh ta cũng có thể biểu diễn, từng đứng trên cùng sân khấu với Lãng Lãng, có điều không bằng Lãng Lãng. Nhưng anh ta học thổi kèn Sona 2 năm, đương nhiên là không có cơ sở, ngay cả những bản nhạc đơn giản nhất cũng không thể thổi được. Advertisement, Vương Phú Quý khinh bỉ nói. Từ chuyện này chú nhìn ra cái gì mà đàn dương cầm chỉ là đồ chơi của con nít thôi, muốn nghe âm nhạc chân chính thì phải xem kèn Sona tổ truyền của nước Hoa chúng ta. Chấm, ôi, chú Phú Quý nói hay thật đấy. Hai bàn tay nhỏ của Tô Du Du vỗ tay cho Vương Phú Quý. Advertisement, cháu gái lớn của chú, đúng là tri âm khó gặp nha. Vương Phú Quý đỏ mắt nhìn sang Tô Du Du, nước mắt giàn giụa nói. Chờ đến ngày cháu lấy chồng, chú Phú Quý sẽ thổi cả ngày khúc bách điều chiều thường. Cho cháu cả một ngày luôn, ngụ ý hôn nhân mỹ mãn. Wow, cảm ơn chú Phú Quý ạ, cút ngay đi. Tô Thương dùng một chân đạp Vương Phú Quý, rồi ôm chặt lấy Tô Du Du, nghiến răng nghiến lợi nói. Con gái của tôi còn nhỏ, tên khốn kiếp nhà cậu đã nghĩ đến lúc nó lấy chồng, muốn ăn đòn đúng không? Du Du hiểu chuyện, xinh đẹp như vậy, lại là chi kỷ của tôi, trên đời này không ai có tư cách cưới con bé đâu. Tô Thương tức giận nói. Cậu còn dám đùa kiểu này nữa à, tôi giẫm nát chiếc kèn ngay trước mặt cậu, để cậu khóc một thể luôn nhé. Không biết vì sao, khi nghe thấy Vương Phú Quý nhắc đến việc Du Du lấy chồng, trái tim Tô Thương bỗng nhiên như bị dao cứa, vô cùng khó chịu. Giống như là mình đã trồng ra được một củ cải trắng, rồi bị heo ăn mất ấy. Tuy Du Du mới chỉ có mấy tuổi, nhưng lấy chồng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Tô Thương càng nghĩ càng khó chịu. Đừng, Tô đại thiếu gia, tôi sai rồi, tôi không thổi bách điều chiều phượng nữa. Bỗng Vương Phú Quý nhìn thấy sự khó chịu của Tô Thương, còn nói nặng lời hơn thế. Đến lúc đó tôi sẽ đại xuất tấn, lại thổi cả đại bi điều, để tặng cho nỗi nhớ nhung của cậu dành cho Du Du. Cái này còn tạm được, Tô Thương nghe vậy, trong lòng mới thoải mái một chút. Cha, Tô Du Du ghé vào trong ngực Tô Thương, ngẩng đầu nhìn anh ấy, đôi mắt đẹp sáng long lanh, nghiêm túc nói. Du Du không lấy chồng, Du Du muốn ở với bố mẹ mãi mãi cơ. Con nói thật chứ, lòng Tô Thương bỗng yếu mềm, vội vàng vuốt đầu con gái, đồng thời duỗi ngón út ra cười nói. Vậy chúng ta ngoắc tay, 100 năm cũng không thay đổi. Ngoắc tay lên xuống, 100 năm cũng không thay đổi. Tô Du Du cũng duỗi ngón út ra như vậy. Ha ha ha, tâm trạng của Tô Thương, bỗng càng thêm vui vẻ. Thôi đi cháu gái. Vương Phú Quý lẩm bẩm một câu, đồng thời thầm nghĩ. Đợi mình quay về, sẽ cùng Lưu Sở Điềm sinh một cậu con trai, đến lúc đó Du Du chính là con dâu của mình, Tô đại thiếu gia cậu buồn dần đi là vừa. Cách chương.